Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, sự tình chuẩn bị trước. Ai? Đáng chết là ai? Ta đều nói bao nhiêu lần? Tiến vào văn phòng trước đó muốn gõ cửa. Môn vừa mới bị đẩy ra. Trong phòng liền truyền ra gầm lên giận dữ. Cái nhà này cùng nói là văn phòng. Đồ càng không bằng nói là cái tiệm trưng bày càng thêm phù hợp. Trên bàn, trên mặt đất, trên tường, đều bày đầy vô số sinh vật biển tiêu bản cùng bản đồ treo tường. Song búi tóc cá mập, thủy mộc, hải tinh, con nhện cua, cứ việc văn phòng được cho là rất lớn, nhưng bị nhiều đồ như vậy nhét tràn đầy. Tâm vận vậy mà tìm không thấy chỗ đặt chân. Phát ra gầm thét, là một cái ông lão tóc bạc, đang đưa lưng về phía cổng, sửa sang lấy một cái dương lớn. Lão Isaiah, tính tình của ngươi vẫn là như vậy sôi động. Tâm vận cười cười, đồng dạng dùng tiếng Anh hồi đáp. Nghe thấy được tâm vận thanh âm, cái kia ông lão tóc bạc bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng, cực nhanh xoay người lại. Trên mặt viết đầy không thể tin. Cẩn thận vận. Sau đó hắn căn bản không quan tâm trên đất đồ vật. Dùng cùng tuổi tác không tương xứng cường tráng bộ pháp nhanh như gió vọt tới cổng. Không chỗ ở thở hổn hển. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Cũng không trước đó gọi điện thoại. Đáng chết, phòng làm việc của ta quá loạn. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết. Ta tốt thu thập một chút. Giang Tiêu trông thấy này người da trắng lão đầu mặt mũi nhăn nheo. Một cái to lớn mũi ưng. Mặc dù nhìn tuổi tác đã xa không chỉ 60 tuổi. Nhưng lại không chút nào bình thường lão nhân trễ như vậy hòa hoãn gù lưng. Nếu là chỉ nhìn động tác, căn bản không tưởng tượng ra được hắn chân thực tuổi tác. Tâm vận đối lão Isaiah thần sắc kích động, cười híp mắt, có chút, nhỏ tình huống, không tiện lắm sớm liên hệ ngươi. Ta lần này đến, là đi cầu ngươi hỗ trợ. Cầu ta hỗ trợ, lão Isaiah có chút kinh ngạc. Ta... có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Ta chẳng qua là một cái bình dân mà thôi. Lại không có cái gì năng lực thiên phú. Chấm ngoặc kép, tâm vận khoát khoát tay. Cùng năng lực không quan hệ. Ta cần ngươi hỗ trợ. Là ngươi chuyên nghiệp phía trên năng lực. Không có vấn đề. Lão Isaiah lúc này mới tin tưởng. Tâm vận thật là có sự tình tướng nắm. Vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Chỉ cần ta thật có thể giúp đỡ được việc. Theo liền mở miệng là được. Cảm ơn. Tâm vận nhón chân lên. Vỗ vỗ lão Isaiah cao lớn bả vai. Ngươi, dự định cứ như vậy để cho chúng ta đứng tại cửa ra vào nói sao? Không, không, đương nhiên không lại. Cái này sao có thể? Lão Isaiah liên tục không ngừng lắc đầu. Lúc này mới chú ý tới đứng sau lưng tâm vận Giang Tiêu đám người. Lại có chút hơi khó quay đầu nhìn phía sau loạn thành một bầy văn phòng. Chờ một chút, ta này liền thu thập. Hắn nói xong liền lập tức xoay người. Hai tay dâng ngăn tại giữa đường một cái gần cao cỡ nửa người lũ lụt dương. Nhẹ nhàng liền giơ lên. Rời đến góc tường. Trong phòng này đồ vật nhìn tuy nhiều. Nhưng chủ yếu hơn vẫn là tán loạn. Lão Isaiah bỏ ra cũng là 2 phút đồng hồ. Liền dễ dàng trong phòng làm việc ở giữa thanh ra một mảnh nhỏ đất trống tới. Sau đó lại như gió lốc lao ra cửa. Không bao lâu liền khiêng 4 cái ghế về tới trong văn phòng. Thật xin lỗi, thật sự là quá loạn. Lão Isaiah mặt mũi tràn đầy áy náy cười cười. Đem cái ghế ở mảnh này vừa thanh lý đi ra đất trống bên trên dọn xong. Mời đến chúng nhân ngồi xuống. Lại đi trong góc cà phê cơ chỗ tiếp 4 ly cà phê. Phân biệt đưa đến 4 trong tay người. Lúc này mới đóng cửa lại. Ngồi về trên vị trí của mình. Nói đi, có cái gì là ta có thể giúp một tay? Chúng ta, mong muốn 4 bộ đồ lạn. Tâm vận uống một ngụm lão Isaiah bưng tới cà phê. Hài lòng gật gật đầu. Cũng là không phải bình thường mềm chất đồ lạn. Mà là trọng trang cứng rắn chất thường ép đồ lạn. Thứ này tại trên thị trường rất khó mua được, mà lại cũng thực sự quá rêu rao. Ta hết sức lo lắng hội bị địch nhân phát hiện, cho nên, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Thường ép đồ lạn, lão Isaiah sững sờ, nhưng rất nhanh liền bị tâm vận lời nói bên trong một cái khác từ hấp dẫn lực chú ý. Chờ một chút, người mới vừa nói, kẻ địch, kẻ địch, tâm vận nhẹ gật đầu. Một cái tên là học viện tổ chức, cũng là ngươi cả ngày vội vàng chơi đùa ngươi những cái kia sinh vật biển. Cùng mặt khác giác tỉnh giả cũng không thế nào lui tới. Khả năng không có cùng bọn hắn đã từng quen biết. Học viện, lão Isaiah mờ mịt lắc đầu. Biểu thị xác thực chưa từng nghe qua cái tên này. Bọn hắn, tại sao phải đối địch với ngươi? Loại chuyện này, ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Tâm vận khe khẽ thở dài. Cũng không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi. Lão Isaiah, ngươi một mực là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Ta cũng một mực biết. Ngươi chỉ say mê ngươi Hải Dương học nghiên cứu. Không cùng mặt khác giác tỉnh giả đánh liên hệ gì. Ta không nói cho ngươi. Chỉ là vì bảo hộ ngươi mà thôi. Biết được càng nhiều. Đối với ngươi mà nói liền càng nguy hiểm. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Lão Isaiah vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị tâm vận cắt ngang, lại nói, cho dù là nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nghe nói qua, hạt giống vật này sao? Lão Isaiah lại một mặt mờ mịt lắc đầu, xem, ngươi cái gì cũng không biết, ta chính là nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa gì nha. Tâm vận cười cười, cho nên... Đừng hỏi nhiều như vậy. Giúp chúng ta chuẩn bị thứ chúng ta muốn liền tốt. Được thôi. Lão Isaiah nhún vai. Như vậy, các ngươi muốn bao nhiêu độ sâu? Nếu như chỉ là bình thường 300 mét lặn sâu. Ta muốn lấy giác tỉnh giả tố chất thân thể. Dùng mềm chất đồ lặn cũng giống vậy có thể đi đến. Nhưng nếu như là 500 mét lặn sâu. Ta chỗ này. Chấm ngoặc kép. Hắn nâng lên đầu suy nghĩ một chút. Giống như nhàn rỗi cũng chỉ có 2 bộ. Muốn tập hợp 4 bộ. Chỉ sợ muốn chờ một chiếc khoa khảo thuyền trở về mới được. Phải bao lâu mới có thể trở về? Vân vân. Người nói cái gì? 500 mét. Tâm vận đột nhiên sững sờ. Lớn nhất lặn sâu chỉ có 500 mét. Cái gì gọi là chỉ có? Lão Isaiah có chút không quá dáng vẻ cao hứng. Người biết 500 mét chiều sâu. Thủy áp lớn bao nhiêu sao? Muốn chống lại lớn như vậy thủy áp, cần kết cấu cường độ cao bao nhiêu sao? Toàn cầu hết thảy quốc gia trường đại học cùng Hải Dương nghiên cứu khoa học cơ cấu. Hết thảy có thể đi đến 500 mét lặn sâu cứng rắn chất đồ lặn chung vào một chỗ. Cũng sẽ không vượt qua 100 bộ. Đáng chết, tâm vận vẻ mặt đau khổ. Quay đầu nhìn về Giang Tiêu. Ta, giống như đoán chừng sai lầm. Giang Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Đồng dạng cau mày, đối lão Isaiah hỏi, cái kia, mong muốn lặn xuống càng sâu đáy nước trang bị. Ngươi có sao? Bao sâu? Cụ thể một chút, 1000, chừng 700 thước đi. Cái kia không có khả năng. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cái cứng rắn chất đồ lặn. Có thể đến tới loại này chiều sâu. Lão Isaiah không có nửa điểm do dự lập tức dao động ngẩng đầu. Lên, trời, các ngươi đến tột cùng muốn đi loại này chiều sâu làm cái gì? Đi tìm, vật gì đó, Giang Tiêu chỉ có thể hàm hồ trả lời. Loại này chiều sâu, không có bất kỳ cái gì đồ lặn có thể đi đến. Buông xuống ngươi huyễn tưởng đi. Lão Isaiah tùy tiện đánh nát Giang Tiêu huyễn tưởng, nếu như chỉ là muốn tìm đồ. Máy móc hội so với nhân loại càng có hiệu suất. Ta chỗ này cũng là có một đài biển sâu dò xét người máy. Cao nhất làm việc chiều sâu có khả năng đi đến 2000 mét. Hẳn là có thể đủ thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Mà lại như thế cũng an toàn hơn một chút. Các ngươi chỉ cần trên thuyền thông qua thao túng trang bị cùng màn hình điều khiển là được rồi. Người máy, Giang Tiêu cùng Tâm Vận liếc nhau một cái. Đều lắc đầu. Không được, chúng ta nhất định phải tiến vào dưới nước, đến vị trí kia mới được. Tử Yên lưu lại ghi chép bên trong. Minh Sắc nói qua, nàng là dựa vào lấy hạt giống tinh thần cảm ứng, mới thông thuận tìm tới chính xác phương vị, mà lại hạt giống mở miệng. Cũng là bởi vì cảm ứng được giác tỉnh giả thân phận mới sẽ mở ra. Nếu như chỉ là viễn trình điều khiển biển sâu người máy, căn bản cũng không có thể tìm tới hạt giống. Lại càng không cần phải nói, mục đích của bọn hắn là tiến vào hạt giống bên trong, tìm tới dấu ở trong đó đồ vật. Còn có khác biện pháp giải quyết sao? Giang Tiêu vẫn không hề từ bỏ, nhíu mày hỏi, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng biển sâu lặn xuống nước khí cụ. Lão Isaiah suy nghĩ một chút, tay ta đầu cũng là có một đài, thế nhưng hiện tại đang ở ra biển, phải chờ tới một tuần sau mới có thể trở về. Mà lại, chán của nó định thừa viên số lượng chỉ có 3 người. 3 người sao? Vậy cũng được, có dù sao cũng so không có tốt. Tâm vận suy nghĩ một chút, tựa hồ đây đã là duy nhất biện pháp giải quyết. Như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi một vòng tốt. Chờ một chút, Giang Tiêu lập tức bén nhạy để xảy ra vấn đề. Cái này biển sâu lặn xuống nước khí cụ, lớn bao nhiêu? Bao lớn? Lão Isaiah sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem phòng làm việc của mình. Chỉ là bản thể, đại khái ta căn phòng làm việc này liền có thể để xuống đi. Dù sao đại bộ phận giữ gìn thiết bị đều trang bị tại trên thuyền. Lúc này mới có thể tận khả năng giảm nhỏ lặn xuống nước khí cụ thể tích. Còn có, thuyền, Giang Tiêu tầng tầng thở dài. Lần này, khả năng thật đúng là phiền toái. Đương nhiên phải có nguyên bộ đội thuyền mới có thể làm việc. Ngươi cho rằng đó là vật gì? Một lần xuất cảng ngay tại đáy biển nghỉ ngơi mấy tháng tàu ngầm hạt nhân sao? Lão Isaiah tựa hồ căn bản không nghĩ tới Giang Tiêu vậy mà lại hỏi ra buồn cười như vậy vấn đề. Trừng lên hai mắt, người cảm thấy thứ này có khả năng chính mình mở ra làm việc vùng biển sao? Được a, ta hiểu được. Giang Tiêu nhẹ gật đầu, dương mắt xem Tâm Vận, cũng đồng dạng là một mặt nhức đầu biểu lộ, chỉ là lặn xuống nước khí cụ đã là đủ đầy phiền toái. Huống chi, còn có một đầu nguyên bộ khoa khảo thuyền. Dựa theo lão Isaiah lời giải thích, không có khoa khảo thuyền, lặn xuống nước khí cụ căn bản không có cách nào làm việc. Nếu như cái kia hạt giống vị trí là tại nơi nào đó vùng biển, vấn đề này cũng không lớn. Nhưng bây giờ, mục tiêu thế nhưng là bối ra nhĩ hồ a. Đi sâu tại Raser viễn đông Siberia đất liền thủ phủ bối ra nhĩ hồ a. Lớn như vậy một cái đồ chơi, cái kia làm sao làm đi nơi nào? Học viện như vậy tổ chức khổng lồ, chỉ sợ ở đây vừa có động tác, nơi đó liền biết, Giang Tiêu ưu thế của bọn hắn. Hiện tại liền là học viện còn không rõ ràng lắm hạt giống cụ thể địa điểm. Cũng không rõ ràng bọn hắn tiếp xuống hành trình. Chỉ có thể theo sát sau lưng bọn họ, một bước đi theo một bước truy kích, mà đem một chiếc trên biển thuyền lấy tới bối ra nhĩ trong hồ đi. Trước không nói có thể làm được hay không, cho dù là có khả năng, cũng tuyệt đối là một cái to lớn công trình. Làm như thế, chẳng khác nào là trực tiếp đem hạt giống vị trí cho hấp thụ ánh sáng tại học viện không coi vào đâu. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Tâm Vận thở dài một hơi, chỉ sợ chúng ta được ngẫm lại biện pháp khác. Thế nào? Lão Isaiah không hiểu nhìn xem Tâm Vận. Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần một tuần sau, chiếc thuyền kia liền sẽ trở về. Yên tâm đi, quyền hạn của ta đầy đủ. Vô luận các ngươi nghĩ muốn đi đâu một vùng biển, ta đều có thể để nó đi đến các ngươi muốn đi địa phương. Thật, Giang Tiêu cười khổ nhìn xem lão Isaiah. Nhưng nếu như không phải vùng biển thì sao đây? Không phải vùng biển, cái kia các ngươi làm gì muốn cao như vậy lặn sâu chỉ tiêu? Lão Isaiah sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, trừng lớn hai mắt, các ngươi muốn tại bối ra nhĩ hồ sử dụng. Đúng thế, Giang Tiêu mở ra hai tay. Cho nên, ngươi có năng lực đem cái tên này đưa đến bối ra nhĩ hồ sao? Chuyện này, cái này sao có thể? Lão Isaiah cực nhanh lắc đầu. Các ngươi cho rằng đó là đồ chơi, có thể tùy thân để cho các ngươi chứa ở trong bọc mang đến sao? Không, chờ chút, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên dừng lại nói chuyện, ngoáy đầu lại suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ tới. Nếu như, các ngươi có thể tìm tới nào đó người. Không, cái kia không có khả năng. Mặc kệ nghĩ đến cái gì, nói ra, cho dù là ngươi cảm thấy lại chuyện không thể nào. Tâm vận bén nhạy bắt được lão Isaiah lời nói. Bên trong huyền cơ, dù cho chỉ là cực kỳ nhỏ khả năng, chúng ta cũng phải thử một lần. Chấm ngoặc kép, lão Isaiah do dự một chút, vẫn gật đầu nói. Đại khái là 3 năm trước đây đi. Ta từng có một lần xe phá hủy ở vùng ngoại thành trên đường. Khi đó đang là đêm khuya, điện thoại di động của ta cũng không có điện. Không có cách nào gọi điện thoại gọi cứu viện, mà trên đường rất lâu đều không có một chiếc xe đi qua. Đó thật là một cái xui xẻo ban đêm. Ta lẽ ra cho rằng, chính mình muốn trong xe qua đêm. Khi đó đúng là mùa đông. Đáng chết, ta lần thứ nhất biết nguyên lai Tây Nam bờ biển đêm đông vậy mà cũng sẽ lạnh như vậy. Bởi vì không thể lái động điều hòa không khí, ta đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Co lại trong xe chờ đợi mặt trời mọc, mơ mơ màng màng, ta ngủ thiếp đi, nhưng qua không bao lâu, ta bị một hồi hơi tiếng còi xe cho đánh thức, xuống xe là một cái hiền lành chàng trai, hỏi ta có phải hay không cần muốn trợ giúp, trời, ta thoạt nhìn như là sẽ cảm thấy đêm khuya ven đường trong xe so trong nhà ấm áp giường lớn ngủ, thoải mái hơn cái chủng loại kia ngớ ngẩn sao. Ta lẽ ra chỉ là muốn mượn dùng một chút điện thoại của hắn, để cho ta có thể gọi điện thoại tìm kéo trong xe. Nhưng hắn lại cự tuyệt. Hắn nói hắn không thể để cho một cái lão nhân tại dạng này trong buổi tối tiếp tục đau khổ chờ đợi. Để cho ta bên trên xe của hắn, hắn trực tiếp tiễn ta về nhà nhà. Ta đương nhiên là cự tuyệt hắn. Ta làm sao có thể đem xe của ta cứ như vậy ném ở một bên mặc kệ. Nhưng hắn lại chỉ là cười cười, để cho ta xuống xe, sau đó một tay đặt tại ta chiếc kia xe cũ kỹ động cơ đắp lên. Sau đó, chấm ngoặc kép, lão Isaiah ngẩng đầu lên, nhìn xem Giang Tiêu cùng Tâm Vận. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có thể đoán được, về sau xảy ra chuyện gì a? Không sai, xe của ta lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Nhỏ đến giống như là một cái mô hình, một cái vô cùng tinh xảo, không có mảy may chi tiết mất đi mô hình. Hắn vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một thoáng, xem, liền là lớn như vậy. Ta sợ ngây người, cũng ý thức được hắn nguyên lai cũng là giác tỉnh giả. Hơn nữa còn có thần kỳ như vậy năng lực, ta đem xe của ta nhét vào miệng túi, ngồi lên xe của hắn. Khiến cho hắn một đường đem ta đưa về nhà. Tại trong nhà để xe của ta, hắn để cho ta xuất ra chiếc kia đã bị co nhỏ lại thành mô hình xe cũ kỹ. Để dưới đất, dùng một ngón tay điểm trụ. Trời, ta lại trơ mắt nhìn chiếc xe kia biến trở về nguyên dạng. Giang Tiêu cùng Tâm Vận hưng phấn mà liếc nhau một cái. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm được người này, liền có thể đem khoa khảo thuyền mang đến Bối Gia Nhĩ Hồ, mà không làm cho bất luận người nào chú ý, đúng không? Tâm Vận gật gật đầu, đối lão Isaiah nói, đúng thế, nhưng, chấm ngoặc kép, lão Isaiah giang tay ra, người biết, ta cùng mặt khác giác tỉnh giả cơ hồ không có cái gì lui tới. Càng chuẩn xác mà nói, ta chán ghét những cái kia giác tỉnh giả nhóm, ngoại trừ Tâm Vận ngươi, cho nên, ta chỉ là nói tạ, nhưng không có lưu hắn lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Mà các ngươi biết, Gia Châu lớn bao nhiêu nhân khẩu sao? Tại như vậy lớn phạm vi bên trong, tìm một cái có được đặc biệt năng lực giác tỉnh giả. Vậy đơn giản là mò kim đáy biển, ít nhất chúng ta còn có 7 ngày, ít nhất chúng ta còn có hy vọng. Tâm Vận suy nghĩ một chút. Trước mắt xem ra, đây là biện pháp duy nhất, tìm tới cái kia có được thu nhỏ năng lực giác tỉnh giả. Lại nói cho ta biết một chút liên quan tới hắn chi tiết đi. Được, lão Isaiah nhíu chặt lông mày. Nhớ lại, hắn, tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi không đến dáng vẻ. Xuyên cực kỳ, nói thế nào, dùng những người tuổi trẻ các ngươi lời nói mà nói. Hết sức hip hop cảm giác, trên cổ mang theo một đầu dây chuyền vàng, còn có môi đính, đại khái 3 cái vẫn là 4 cái. Cái kia trời trên xe của hắn không có thả âm nhạc, mà là một loại nào đó nói chuyện tiết mục. Ta đoán là cùng loại với talk show loại hình đồ vật đi. Nhưng lại không phải tiếng Anh, cũng không phải Tây Ban Nha ngữ hoặc tiếng Đức tiếng Pháp một loại. Cho nên ta một câu đều nghe không hiểu, nhưng hắn lại nghe được say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi cười to. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hỏi, người nói cái chủng loại kia nghe không hiểu ngôn ngữ, có phải như vậy hay không? Hắn vội vàng hoán đổi thành tiếng Trung, học một vị nào đó Quách lão sư khẩu khí, làm phiền, đại gia, nước Mỹ đi như thế nào a? Cái kia ai biết a? Hỏi thôn trưởng đi, là như thế này sao? Giang Tiêu một mặt chờ đợi mà nhìn xem lão Isaiah. Hẳn là, không sai. Lão Isaiah nhắm mắt nhớ lại một thoáng, khẳng định gật đầu, phát âm không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này. Chẳng lẽ, cái này là tiếng Trung? Nói như vậy, người trẻ tuổi kia là người da đen rồi. Giang Tiêu vỗ đùi, ngươi làm sao không có nói sớm trọng yếu như vậy một đầu? Ta, không nói sao? Lão Isaiah nhíu mày lung lay đầu, nhớ lại một thoáng, giật mình nói, a, người biết, Gia Châu nơi này chính trị chính xác so sánh, cho nên có rất ít người hội đề cập người khác màu da. Đây coi như là một chủng tập quán đi. Này thật đúng là, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu hướng về Tâm Vận cười cười, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.